Dược môn tiên y, chương 03, tìm cách chạy trốn. Góc truyện audio.com Edit tiên vô sắc, áo khoác trong tay nàng. Lúc này lại trở thành vũ khí của nàng. Quất lên y phục, từng con chuột bị hất ra. Đụng vào tường rồi ngã xuống đất. Nàng dùng lực đảo cũng không mạnh. Nhưng mà, hơn ở chỗ là sử dụng quán tính của lực lấy lực đả lực. Với lại những con chuột kia to như thế, tất cả bị hất lên. Không bao lâu đã chết hết phân nửa. Mùi máu nhàn nhạt bao phủ khắp căn phòng u ám. Tiếng chi chi dần dần nhỏ lại. Trên mặt đất có nhiều chuột chết. Mấy con chuột khác thấy nhân loại này quá mức độc ác. Bèn co rút lại trong góc tường. Không dám đến gần nàng. Hô! Đường Ninh dựa vào góc tường thở hổn hển. Áo khoác trong tay vẫn thành một cỗ như cũ. Vừa thở hổn hển, vừa chỉnh lại. Lúc này trong đầu xuất hiện những cái không thuộc về trí nhớ của nàng. Đường Ninh, thiếu nữ 14 tuổi trùng tên trùng họ với nàng. Tại thời khắc cuối của sinh mệnh, nàng nhận mọi sự tra tấn kinh hoàng. Sợ đến mức tuyệt vọng mà chết. Trong đầu là rõ nhất. Nàng ấy bị giam ở chỗ này. Kêu trời trời không biết. Kêu đất đất không hay. Tuyệt vọng với bất lực. Đường gia đại tiểu thư Đường Ninh đã chết. Mà nàng, ẩn thế dược môn chí tôn thế kỷ 21. Đường Ninh, sống. Nàng hít một hơi thật sâu. Rồi thở chậm ra. Một bên xoa dịu vết thương đau đớn trên người. Một bên xoa dịu lòng phẫn nộ với sát ý. Người yên tâm đi. Thù của ngươi, ta sẽ báo thay ngươi. Những kẻ sau lưng hại chết ngươi, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Nàng nhẹ giọng nỉ non, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Nàng nhìn chằm chằm những con chuột đang co lại trong góc kia. Rồi ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhỏ ở mái nhà. Ngầm tự nghĩ, trước mắt, nàng phải chạy thế nào nào đây? Vào đêm, trên núi một mảnh yên tĩnh. Trong màn đêm ẩn ẩn có tiếng ve kêu truyền tới. Mấy tên hắc y nhân ở dưới gốc cây nghỉ ngơi. Mà lúc này, trong phòng tối kia Đường Ninh đạp hai chân lên hai mặt tường. Ở chỗ rẽ mượn lực một chút nâng người lên. Nàng chui ra ngoài từ cái cửa sổ nhỏ. Ánh trăng vừa vặn chiếu lên người nàng. Nàng hít sâu không khí mát mẻ bên ngoài. Đè thấp thân thể cảnh giác nhìn xung quanh. Căn cứ vào ký ức trong đầu, biết rõ thế giới này là thế giới tu luyện. Với tình huống của nàng hiện giờ, tuyệt đối không phải là đối thủ của những kẻ hắc y nhân kia. Thế là, nàng lặng lẽ bò xuống nóc nhà, mượn bóng tối che lấp nhanh chóng rời đi. Có động tĩnh, tên hắc y nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra đứng dậy, để khí lao tới phòng tối, mượn bóng tối. Từ cửa sổ nhìn vào phòng tối ở trong không có một ai. Không khỏi kinh hô một tiếng. Không xong rồi. Nàng ta trốn rồi. Ba tên hắc y nhân còn lại kinh ngạc mở to hai mắt. Không tin bèn tới mái nhà xem. Quả thật bên trong không có ai cả. Chỉ thấy chuột chết đầy trên mặt đất. Không khỏi hô khẽ. Trời ơi! Nàng ta trốn như thế nào? Tu vi nàng ta đã mất hết. Còn bị thương nữa, sao có thể trốn được khỏi phòng tối này? Bây giờ quan trọng là không thể để cho nàng ta trốn thoát được. Tên hắc y nhân cầm đầu mặt mày âm trầm, âm thanh khát máu cùng ngoan lệ từ miệng truyền ra. Nàng ta chưa chạy xa, coi như phải lật cả nơi này, cũng phải bắt được nàng ta. Tuyệt không để cho nàng ta còn sống rời đi. Vâng, ba người khác cũng biết rất rõ. Nếu để Đường Ninh kia chạy thoát, chỉ sợ mấy người bọn họ đều phải chết. Mấy tên hắc y nhân tản ra tìm kiếm xung quanh. Người mà bọn chúng đang tìm kia, lại ở trên một cái cây cách mười mấy mét đang nhìn bọn họ cách trương.